1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, Lão Nhân An Bài. Vương Ngọc Lan nói, mình cái lần đầu tiên chúng ta liền đi, buổi chiều liền theo chúng ta cùng đi, nàng cực yêu thương nàng lão tử, lão nương không có. Một cái lão người không vợ không nguyện ý cùng nhi tử ở cùng nhau. Đồ cái tự tại, ở tại mới che ba gian đại nhà ngói bên trong. Mặc dù điều kiện so trước kia hảo hảo rất nhiều, thế nhưng là y nguyên trôi qua đáng thương cực kỳ. Lão nương khi còn sống, mặc dù không làm được việc nặng, cũng không làm được việc nhà, thế nhưng là bởi vì nàng đốc thúc lấy, một ngày ba bữa cơm một trận không thể thiếu. Quần áo mỗi ngày muốn thúc giục đổi đi, rửa đi. Hiện tại lão nương không có ở đây, lão đầu tử lập tức không có tinh thần, cái gì đều là một bộ thái độ thờ ơ. Qua một ngày tính một ngày, bữa nay chịu đựng, bữa sau đối phó. Một ngày ba bữa cơm là không có một trận có chính xác. Nguyên bản liền gầy không kéo mấy lão đầu tử, bây giờ trở nên càng thêm gầy, còng lưng, khom người, trên người hai lượng xương cốt treo bẩn thỉu quần áo, không biết được còn tưởng rằng là lưu lạc ăn xin nhân viên đâu. Lý Hòa đối Lý Long nói, sáng mai trên máy kéo nhiều thả điểm rơm rạ, mềm mại điểm, lại thêm hai giường chăn mền, dù sao là hai anh em sống, không bằng trước chủ động kéo qua đến tốt. Tỉnh lão nương lại phân phó, ta đến làm. Lý Long ứng tốt. Sáng sớm hôm sau, hai anh em mang theo bọn nhỏ trong trang tất cả ra tản bộ chơi một vòng về sau, liền mở ra máy kéo hướng khúc sông Cứu Cứu bên kia đi. Giữa trưa, tại ca ca Vương Ngọc Quốc bên kia tùy ý ăn một điểm, Vương Ngọc Lan liền bắt đầu cho nàng lão tử thu thập quần áo. Chỉ là thu thập tới thu thập đi, liền không có tìm tới mấy món ra dáng quần áo. Nàng trước đó vài ngày trở về giúp đỡ mua quần áo mới, nguyên si không động, đóng gói minh bài đều còn tại, chỉ là đã chuột gặm 7-8 phần, như thường không có cách nào xuyên. Thế nào mua cho ngươi? Ngươi còn không mặc, toàn để chuột cho giày xéo. Vương Ngọc Lan gầy đẩy trong tủ treo quần áo chuột gặm xuống tới mảnh gỗ vụn cùng nấm mốc cho mọt, đại khái khí lực quá lớn, ngăn kéo để trần rớt xuống. Đối Lý Hòa hai anh em nói, dọn ra ngoài, ném đi đi, cái này ngăn tủ bề ngoài nhìn xem mới tinh, thế nhưng là bên trong bị ẩm mốc meo, đã là rõ ràng không thể dùng lại. Nếu là dĩ vãng, nàng là quyết định không nỡ ném, xây một chút bồi bổ chính là. Nhưng là bây giờ nàng không nguyện ý lại ủy khuất nàng lão tử. Còn có thể thả bỏ đồ vật đâu. Ném làm gì, lão gia tử không thể gặp khuê nữ phá của như vậy. Ngươi xem một chút, đều như vậy, còn có loại nào có thể sử dụng. Vương Ngọc Lan hướng phía hai anh em phất phất tay, ra hiệu tranh thủ thời gian dọn đi. Khó được thấy lão nương hào phóng như vậy vui mừng một lần. Hai anh em đương nhiên là không có chút nào hai lời, này làm sao che nha. Vương Ngọc Lan sờ sờ chăn trên giường, chiều, nàng xông Lý Hòa hai anh em vẫy tay. Hai anh em minh bạch ý tứ, ném chứ sao, Vương Vui cùng Vương Quân Đường huynh đệ mấy cái tới. Nàng chưa khách khí, sai sử bọn hắn đem trong trong ngoài ngoài đều ném đều vứt. Trong âm thầm, nàng đem cháu trai nhện cao chân kéo sang một bên, đưa cho hắn một sấp tiền. Trời trong sau cho ngươi toàn bộ thay mới. Ngày này trời lôi thôi lếch thếch làm sao sống. Cô, ta có tiền. Nhện cao chân không có nhận. Có tiền ngươi làm sao một mực không muốn cho ngươi ra đổi. Vương Ngọc Lan xưa nay không là có tỳ khí người, thậm chí có chút nhu nhược. Nhưng là hiện tại nàng đem ca ca của mình tẩu tử đều hận đến nghiến răng. Nàng cùng con của nàng, khuê nữ, hàng năm ít nói đều muốn cho lão nhân mấy vạn đồng tiền. Những năm này tính được, hơn 10 vạn a. Số tiền này lão nhân phân ra đến, rơi xuống túi bên eo của bọn hắn, lại đối lão nhân không có một chút chiếu cố, lương tâm đều ném sạch sẽ. Ngày tiếp theo cháu trai, nàng đều không định cho sắc mặt tốt. Huống chi, cái này cháu trai, nàng đợi không kém một chút nào a. Những năm này theo nàng lại đến nhi tử sở dĩ giúp đỡ hắn, chỉ là bởi vì tâm hắn mới tốt, hy vọng đem hắn kéo lên, có thể quan tâm điểm lão nhân. Hiện tại xem ra, quả thực là một chút tác dụng đều không có a. Nhện cao chân chê cười nói, cô, người đừng nóng giận, bình thường ta đều bàn giao Cúc Tử. Nàng liền tương đối sơ ý, bao lớn chuyện gì, gọi gọi chít chít. Ông ngủ quái Vương Ngọc Lan lời nói khó nghe. Vương Ngọc Lan không còn lên tiếng, an bài hai nhi tử cùng khuê nữ trước mang theo lão tử đi trước nhà mình. Mình lại muốn lưu lại. Lý Triệu Khôn ngồi tại xe đám lên hỏi, thế nào được? Vương Ngọc Lan nói, các ngươi về trước đi, cái kia ta cùng đi đường đi. Lý Triệu Khôn theo máy kéo xuống tới, phủi mông một cái, kém chút đông lạnh mất cái mông. Máy kéo ầm ầm đi xa. Vương Ngọc Lan nước mắt xoạt kéo xuống tới, hướng Lý Triệu Khôn một năm một mười nói nàng lão tử ủy khuất. Lý Triệu Khôn hút thuốc, khói mù theo cơn gió, theo miệng bên trong nghiêng ra, hừ lạnh nói, cũng liền ngươi bắt ngươi cái kia hai ca làm bảo, sớm mấy chục năm trước ta liền nhìn ra, không phải cái đồ chơi. Vương Ngọc Lan cắn răng nói, hiện tại liền phải đi tìm bọn họ, phải nói rõ ràng, lão đầu tử lại tao đạp như vậy xuống dưới, sống không quá sang năm. Sang năm, Lý Triệu Khôn xẹp xẹp miệng, năm nay đều quá sức a, thân thể kia đi bộ đều co giật, hút thuốc còn như vậy hung. Vương Ngọc Quốc cùng Vương Ngọc Thiện hai huynh đệ chỗ cũng không tốt. Sớm mấy năm anh ruột hai cũng bởi vì nền nhà chuyện làm qua một trận chiến. Vương Ngọc Thiện động thủ trước, Vương Ngọc Quốc không tốt đánh lại, bị mình thân ca ca đánh gãy xương. Hai huynh đệ gặp mặt đều giả vờ như không biết, lẫn nhau xưa nay không chào hỏi. Nhưng là, giờ phút này Vương Ngọc Thiện lại là đăng Vương Ngọc Quốc cửa. Một là bởi vì lão nương qua đời, hai huynh đệ đồng lòng làm tang sự, đền bù một điểm ngăn cách. Hai là bởi vì Vương Ngọc Lan toàn ra tới, mang theo không ít quà tặng, thuốc xịn rượu ngon đều là đặt ở lão nhị nơi này. Mặc dù quan hệ hòa hoãn một điểm, thế nhưng là không thể nào là cho hắn đưa qua. Hắn vẫn là qua được đến sách, nếu là hờn dỗi không tới bát, chính là vô cớ làm lợi lão nhị. Ngươi lần trước hồi cho Trương Khánh Hoa là bao nhiêu tiền tới? Vương Ngọc Thiện chỉ vào một cái dương mao đài hỏi Vương Ngọc Quốc. Hắn đây coi như là một thoại hoa thoại, một bình 258. Vương Ngọc Quốc trả lời chính là không quan tâm, dù sao trong lòng của hắn là đã sớm chưa người ca ca này. Bất quá hắn cùng ca ca là một cái tâm tư, rượu ngon không bỏ uống được, cuối cùng vẫn đưa về đến rượu thuốc lá cửa hàng, không bằng đổi tiền trong tay thực tế. À, đúng rồi, Vương Ngọc Thiện đột nhiên giống như nhớ lại chuyện gì, vỗ đầu một cái nói. Lý Triệu Khôn nói, ta hiện tại cùng Trương Khánh Hoa chết già không thể vãng lai, không thể đi nơi đó hồi, đều kém chút quên đi. Nếu là dĩ vãng, hắn tuyệt đối không thể cầm Lý Triệu Khôn coi ra gì. Thế nhưng là ai bảo người ta hài tử tiền đồ đâu. Muốn ỷ vào người ta, hắn liền phải trang trí bộ dáng, cho chút mặt mũi. Trương Khánh Hoa vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Trong khe cửa nhìn người, đại khái là nhận qua Trương Khánh Hoa khí. Vương Ngọc Quốc đối trong giọng nói rất là bất mãn. Cây Ngọc Lan, ở đây ăn cơm tối a, lại đi. Hắn nghe thấy được vợ hắn cùng người thanh âm chào hỏi. Nghĩ đến đám các ngươi đi nữa nha. Vương Ngọc Quốc từ trong nhà ra chào hỏi. Vương Ngọc Lan nói chút chuyện ta liền trở về. Hắn ông ngoại cái kia phòng các ngươi muốn đi thường cho thu thập a.